cơn gió đang đến và lạnh hơn trong đêm mưa cuối đông. Bước đi chậm dần, chỉ muốn dừng chân, cầu mong mưa quên hết nỗi ưu phiền. Thời khắc hai ta không còn muốn ôm nhau thật chặt, dường như sắp đến đây nụ cười sao quá đắng cay. Không quan tâm anh nữa sao mà lạnh lùng như thế? Lời chia tay có lẽ là điều cần phải nói ra, phải không? Chẳng sao đâu, thật đấy, còn hơn yêu như thế này. Chẳng sao đâu, chúng ta không còn được là mình năm xưa. Vẫn rơi một mùa đông tay tê, ngập nỗi cô đơn theo anh. Thực ra anh đang rối loạn, ngày còn.